Vạn đạo Long Hoàng, chương 1973, biệt khuất La Thương Khung. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nắm lấy La Thương Khung một cái chân, đem hắn coi như vũ khí, không ngừng ném ra. Lại có mấy cái Đại La Thiên Tông chuẩn đế bị đập bay. Thậm chí lại có một người bị nện chết. Những người khác thổ huyết bay ngược. Ha ha ha, sảng khoái. Món binh khí này thật sự vừa tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười to, thoải mái đến cực điểm. Mà La Thương Khung vừa vặn tương phản. Lửa giận ngút trời, không ngừng cuồng hống. Hận không thể lao ra cùng Lục Minh đại chiến một trận. Cuối cùng sinh sinh nhịn xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thực sự quá oan uổng. Bắt đầu bị Lục Minh đánh mặt. Đem mặt đều dẫm vào trong nham thạch. Sau đó có bị Lục Minh dẫm hạ bộ. Nhường hắn đau đến không muốn sống. Giờ phút này, Lục Minh thế mà coi hắn làm binh khí. Đi giết Đại La Thiên Tông người. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hận muốn điên, không ngừng gào thét, để phát tiết tâm tình tức giận của mình. Hắn biết rõ, hắn mất mặt quá mức rồi. Về sau coi như hắn lấy được lớn hơn nữa thành tựu. Thậm chí như gia gia hắn đồng dạng, phá nhập đại đế chi cảnh, đạp vào đỉnh phong. Chuyện này cũng sẽ trở thành hắn cả đời sỉ nhục, bị người ở sau lưng chế nhạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ta phát thể, còn có người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, bọn họ đều phải chết. La Thương Khung như điên cuồng một dạng thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi gọi cái gì? Giết ngươi Đại La Thiên Tông người. Thế nhưng là chính ngươi. Ta chỉ bất quá, làm thay, một lần. Lục Minh quát lớn, copy nội dung từ truyện 88. La Thương Khung trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì gọi là giết Đại La Thiên Tông là chính hắn? Cái gì Lục Minh chỉ là, làm thay, một lần? Có bản lĩnh không muốn coi hắn làm vũ khí đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đem La Thương Khung vung ra. Lại đem một cái chuẩn đế đánh bay ra ngoài. Phun máu phè phè. Mà La Thương Khung bản thân cũng bị đụng hoa mắt váng đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Không nên cùng hắn ngạnh bính. Có Đại La Thiên Tông chuẩn đế hét lớn. Liên tiếp lui về phía sau. Không dám tới gần Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác chuẩn đế cũng là như thế. Nhìn thấy Lục Minh đến, vội vàng liền chạy. Thế là, hiện trường tạo thành khôi hài một màn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung lấy La Thương Khung. Tại thiên không loạn truy, mà Đại La Thiên Tông chuẩn đế. Một trận gà bay chó chạy, chạy loạn khắp nơi. Rất nhiều người đều không còn gì để nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đường đường Đại La Thiên Tông đại thiếu gia, đại đế cháu, tước đoạt vương thể thiên kiêu, cộng thêm gần trăm cái Đại La Thiên Tông chuẩn đế. Thế mà bị Lục Minh ngược thảm như vậy, La Thương Khung bị cuồng loạn về sau, càng là thành Lục Minh binh khí trong tay. Thực sự để cho người ta không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, đám người cũng chấn kinh. Cái này cũng tương tự chứng minh Lục Minh cường đại. Uy, các ngươi đừng chạy nhiều như vậy chuẩn đế. Thế mà không dám đánh với ta một trận. Đại La Thiên Tông dù sao cũng là đại đế cấp thế lực. Thật là khiến người ta thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh xách ngược lấy La Thương Khung. Trên không trung lao nhanh. Đuổi theo Đại La Thiên Tông chuẩn đế. Đại La Thiên Tông chuẩn đế nguyên một đám khí xanh cả mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Người có bản lãnh đem La Thương Khung buông xuống Người dẫn theo La Thương Khung. Cái này còn đánh như vậy. Những cái kia chuẩn đế. Tâm lý từng cái giống to. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, có bản lĩnh, tới đánh với ta một trận. Lúc này, Hằng Tinh Hà thanh âm, vang vọng toàn trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cũng phi thường khó chịu. Ở Nguyên Sơn Thánh Viện, La Thương Khung làm sao cũng là đầu nhập vào hắn. Là hắn thiên đế minh người. Bây giờ bị Lục Minh ngược thảm như vậy. Hắn mặt mũi tối tăm. Giờ phút này, Hằng Tinh Hà cùng Vong Nhận đã đại chiến mấy trăm chiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại chiến đến bây giờ, Vong Nhận dần dần rơi vào hạ phong. Hằng Tinh Hà dù sao đã sớm đột phá đến chí thánh viên mãn. Khoảng cách chuẩn đế đã gần vô cùng. Pháp tắc hỏa hầu bên trên muốn so Vong Nhận chảm mạnh. Đánh lâu phía dưới, dần dần lấy được ưu thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Hằng Tinh Hà, tu vi của ngươi cao hơn ta 2 trọng. Thân làm vĩnh hằng chi tử, lại ước chiến một cái tu vi so với ngươi thấp người. Cái này liền là của ngươi ngạo khí. Bất quá cũng phải, các ngươi Hằng gia không phải là người như vậy sao? Lục Minh cười lạnh nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không dám chiến, liền nói thẳng. Hằng Tinh Hà cùng Vong Nhận lại đối oanh một chiêu. Bỏ mình lưỡi đánh liền lùi lại hơn 10 dặm. Lạnh lùng mở miệng. Hằng Tinh Hà, ngươi không cần dùng phép khích tướng. Nhưng hôm nay, ta còn thực sự muốn đánh với ngươi một trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Lục Minh không lại truy kích Đại La Thiên Tông người. Dẫn theo La Thương Khung, hướng về Hằng Tinh Hà đi đến. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Bao quát Hoàng Linh, Long Thần đám người. Còn có mặt khác cùng Lục Minh người đối địch. Cũng là như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, thật muốn cùng Hằng Tinh Hà một trận chiến. Lục Minh chiến lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Hằng Tinh Hà đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Có lẽ, hắn là muốn cùng Vong Nhận liên thủ a, rất nhiều người nghĩ như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Thả ta ra, La Thương Khung giống to. Copy nội dung từ chuyện 88. Im miệng, Lục Minh một cước hướng về phía trước dẫm ra. Lại dẫm ở La Thương Khung hạ bộ. Để La Thương Khung phát ra một tiếng như thái giám một dạng thét lên. Thân thể cong lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng bàn tay. Không ngừng có phù văn lan tràn ra. Bao phủ ở La Thương Khung cái kia một thân khôi giáp phía trên. Phong ấn chặt La Thương Khung. Nhường hắn khó có thể phản kháng. Chỉ có thể giống một thanh vũ khí. Bị Lục Minh mang theo. Đám người ngạc nhiên, chẳng lẽ Lục Minh cứ như vậy lấy La Thương Khung làm vũ khí? Cùng Hằng Tinh Hà đại chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Vong Nhận, Hằng Tinh Hà giao cho ta. Chấm, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Đi tới Vong Nhận một bên. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao cho ngươi. Vong Nhận ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao? Như vậy không tin ta. Yên tâm, ta thay người đánh nhừ từ cái này Hằng Tinh Hà. Người đi trợ giúp Hoàng Linh bọn họ a, Lục Minh nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Này Lục Minh, quá tự đại, lại để cho độc chiến Hằng Tinh Hà. Còn nữa, người không nghe thấy ngữ khí của hắn sao? Thế mà phân phó Vong Nhận đi trợ giúp Hoàng Linh bọn họ. Thực sự là buồn cười. Lấy Vong Nhận tính cách. Không có đối với hắn rút đao. Coi là không tệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Có người thấp giọng nghị luận. Bốn phía. Mặc dù rất nhiều người còn đang hỗn chiến. Nhưng là có một bộ phận người cũng không động thủ. Đứng ở đằng xa xem cuộc chiến. Nghe được Lục Minh mà nói về sau, đều rối rít lắc đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng một màn kế tiếp, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Vong Nhận thế mà gật gật đầu. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đem đáng sợ đao quang, đánh tới hằng ra những cái kia chuẩn đế. Copy nội dung từ truyện 88. Tử vong đao, vô cùng đáng sợ, một đao chém xuống, hằng ra thì có 3 cái chuẩn đế bị chém giết. Đáng chết, liên thủ giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng gia chuẩn đế giận dữ, nhiều người liên thủ, đối với vong nhận phát động đáng sợ thế công, nhưng vong nhận vờn quanh tử vong chi quang, bên cạnh hắn trong vòng trăm thước, như là tử vong vực, như một tôn tử vong chi thần, tử vong chi quang dung hợp ở trong ánh đao, chém một cái mà ra, liền phá mở công kích của đối phương, thuận thế chém giết một tôn chuẩn đế. Copy nội dung từ truyện 88. Một dạng chuẩn đế, ở vong nhận trên tay, cơ hồ không có sức phản kháng. Một chiêu miểu sát, tử vong thiên mạc. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, vong nhận trên người, tràn ngập ra kinh khủng màu xám khí thể. Đây là tử vong chi khí, bao phủ một phương, tối thiểu đem đại diễn đan lô một nửa phạm vi bao phủ. Những cái kia chuẩn đế, nhìn thấy loại này tử vong chi khí, liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Kể từ đó, Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương vô song áp lực của bọn hắn đại giảm, đã có thể ngăn cản công kích của đối phương. Hằng Tinh Hà sắc mặt khó coi xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trên người hắn, bao phủ vĩnh hằng chi quang. Như một tôn thần linh, phảng phất vĩnh hằng, vạn thế bất hủ, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Hằng Tinh Hà bước ra một bước, khí tức đáng sợ, như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Lục Minh ép đi. Hắn không nguyện ý ở nói nhảm nhiều, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng chém giết Lục Minh, cầm lại thiên đế chi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh đi, Lục Minh nói nhỏ. Hắn xương sống chỗ, tràn ngập huyết quang. Một giọt máu tê nổi lên. Một cỗ cường đại kinh khủng lực lượng, tràn vào đến Lục Minh thể nội. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ tam huyết mạch, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.